Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 7, tin mừng, góc truyện audio.com, tin mừng Tần Mừng nhanh nhường một con khoái mã vọt vào đại lộ trấn Vưu Khê, hò hét dọc đường. Tả Thiệu Khanh đang tại lầu 2 Huy Nguyên nghe thuyết thư, bị âm thanh này quấy rầy, chỉ thấy tất cả khách nhân lầu 2 đều vọt tới phía trước cửa sổ, mà ngay cả thuyết thư tiên sinh trên đài cũng vội vã chạy tới. Tả Thiệu Khanh trong chốc lát không thể nhớ tới ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn gì, đối với nam tử trung niên bên cạnh chấp tay hỏi. Lão huynh, đây là tin mừng gì, như thế nào tất cả mọi người đều vui vẻ như vậy? Trung niên kia chưa đáp lời, người đàn ông râu quai nón bên cạnh lớn tiếng thì thầm nói. Hắc thư ngốc, ngươi là người đọc sách đọc đến ngu rồi hả? Chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà không biết, thật sự là con một sách hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ chuyện nước đại ương chúng ta đang cùng Bắc địch khai chiến ngươi biết không? Tả Thiệu Khanh vừa nghe đến hai chữ Bắc địch liền đột nhiên nhớ ra, đúng vậy, năm nay là năm quá độ giữa hai triều Thiên Phượng và Triệu Nguyên, thì ra là một năm này, địch quốc ở phương Bắc luôn quấy rối biên cảnh đại ương bị đánh cho hoa rơi nước chảy, cúi đầu xưng thần. Thì ra là một năm này, lão hoàng đế bệnh chết, ngôi vị hoàng đế một vòng mới tranh giành cũng bắt đầu, Tả Thiệu Khanh còn biết cuối cũng thượng vị là Chiến Viên Phong vừa được phong làm thái tử. Trận tranh giành ngôi vị hoàng đế này vô cùng kịch liệt, tử thương vô số, sau khi Chiến Viên Phong đăng cơ trong số các hoàng tử còn sống chỉ có tứ hoàng tử say mê thi họa cùng thất hoàng tử tuổi còn quá nhỏ. Mà Chiến Viên Phong cũng thắng cực kỳ gian nan, cuối cùng là dựa vào Lục Tranh từ chiến thắng biên giới trở về ủng hộ mới thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Tả Thiệu Khanh tâm thần có chút hốt hoảng, không để tâm nghe mọi người đối với vị lục quốc công này ca tụng. Lục tiểu công gia quả nhiên là chiến thần, so với lão công gia cũng không kém bao nhiêu. Cũng phải, phủ lục quốc công nhiều thế hệ làm tướng, bảo vệ đại ương ta mấy trăm năm, quả nhiên là phúc của đại ương ta, cũng là phúc của người dân. Nghe nói tiểu công gia 11 tuổi liền lên chiến trường, 13 tuổi liền thống lĩnh tam quân, năm nay mới hơn hai mấy tuổi đầu, vậy mà đem Bắc địch chèn ép không còn sức trở tay. Nếu ta nói, đây đều là bị bức ra đấy, năm đó lão công gia bị thương rơi xuống ngựa bán thân bất toại, làm nhi tử phỉ thay phụ thân xuất chinh, các ngươi đã quên. Thái tổ từng hạ chiếu, binh quyền đại ương chỉ có thể nằm trong tay hoàng thất và trấn quốc công, tiểu công gia nếu không thể kế nghiệp phụ thân, binh quyền này liền rơi. Nghe nói đại thần trong triều có hơn phân nửa đều kiêng kỵ phủ quốc công, còn luôn cầm công cao chấn chủ một bộ lừa gạt thánh thượng, suy tương đương, đều là một đám chỉ biết cầm du mộc khoe chữ phiền phức. Hẳn là bụng dạ khó lường mới đúng. Đúng vậy, có gan bọn hắn cũng lên chiến trường thử xem. Hắc, ngươi lại để cho một đám thư sinh chỉ biết chơi chữ lên chiến trường. Sợ là ngay cả đao cũng cầm lên không nổi. Ha ha, mọi người cười vang, hơn nữa có vài ánh mắt ẩn chứa xem thường rơi vào trên người Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh âm thầm cười khổ, Đông Nam thị trấn Vưu Khê cũng không bị chiến hỏa ảnh hưởng, kiếp trước y chuyên tâm nhập học tự nhiên cũng liền không để ý đến những tin tức này. Chỉ là vừa nghĩ tới, người nam nhân được vinh dự giống như là chiến thần kia một năm. Góc truyện audio.com, sau liền trở thành tỷ phu của y, huyệt thái dương của Tả Thiệu Khanh liền giật. Tả gia đúng là mượn quan hệ này với quốc công phủ là một lần nữa rời về kinh đô, lão hoàng đế lúc tại vị, không ai dám vì Tả gia cầu tình, nhưng lão hoàng đế vừa băng hà tân hoàng nhìn tại mặt mũi Lục Tranh, cũng liền chấp nhận Tả gia sở tác vi tác, dù sao ở trong mắt hắn ta, một Tả gia nho nhỏ cũng chẳng nhấc lên sóng gió gì. Tất cả mọi người Tả gia cho rằng, Lục Tranh xem mặt mũi mối quan hệ thông gia này sẽ tiến cử đệ tử Tả gia gia nhập quan trường, nhưng trên thực tế hắn cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng không có làm, thậm chí trước mặt người khác chưa bao giờ thừa nhận cửa thân gia Tả gia này. Vậy Lục Tranh kia tại sao phải cùng Tả phụ kết thân? Có người nói lão công gia năm đó cùng Tả thái phó từng có giao ước miệng với nhau, có người nói Tả thái phó năm đó có ân với phủ quốc công, cũng có người nói quốc công gia coi trọng tướng mạo của Tả đại tiểu thư. Mà ngay cả toàn bộ Tả gia cũng cho rằng là như vậy, nhưng Tả Thiệu Khanh lại biết chân tướng sự thật không phải như vậy. Vấn đề này là Giang Triệt nói cho y biết, lão công gia từng là đệ tử Tả thái phó xác thực bắt đầu nảy sinh tâm tư cùng phủ quốc công kết thân, chỉ là Tả giả dù phong quang cũng không được phủ quốc công quý trọng, bởi vậy ngẫm lại liền thôi. Về phần Lục Tranh tại sao phải lấy nữ nhân Tả gia? Giang Triệt lúc ấy say mềm, Tả Thiệu Khanh hiếu kỳ hỏi vài câu, không nghĩ tới đáp án dĩ nhiên là người cho rằng trong triều này chỉ có mình gia là thích nam phong. Gia tốt xấu gì còn cưới ba vợ bốn nàng hầu, sinh ra mấy tiểu tử mập mạp lục quốc công gia này, ha ha, so với ta mạnh hơn nhiều, cưới một nữ nhân nhà nghèo cửa nhỏ đem làm mặt tiền của hàng, kết hôn mấy năm nay sợ là ngay cả cửa phòng phu nhân cũng không có sờ qua, buồn cười Tả gia còn cho là trèo lên môn thân tốt, đâu biết rằng lục quốc công gia tâm tâm niệm niệm chính là trạng nguyên lang của chúng ta. Chỉ có điều Tả phủ cũng không phải không được chỗ tốt, nếu không phải có môn thân này, Tả gia nào dám đặt chân vào kinh thành. Tả Thiệu Yến chính là lại cho ta 10 nam nhân ta cũng không dám mở cửa sau cho gã ta, chỉ có điều cuộc làm ăn này làm quá đáng giá, một vị trí thất phẩm đổi lấy một khanh khanh mỹ nam như thế quá đáng giá. Tin tức này khiến cho Tả Thiệu Khanh tâm tình chuyển biến tốt đẹp mấy ngày, cảm thấy vứt bỏ cũng không chỉ một mình y, đáng tiếc về sau y hiểu rõ Tả Thục Tệ tuy không đạt được sủng ái của Lục công gia, nhưng là nhất phẩm phu nhân, trước mặt người khác là phong quang vô hạn, sau lưng người khác cũng không phải gối đầu một mình khó ngủ, mà là nuôi mấy cái nam sủng tiêu diêu tự tại. Dù sao phủ quốc công to như vậy, Lục Tranh rất ít ở nhà, cũng chưa bao giờ tiến vào tiểu viện của nàng, nàng nên sống sao thoải mái là được. Tả Thiệu Khanh cũng không biết, sau khi y chết không quá vài ngày, Lục Tranh liền lấy tội dâm loạn bỏ Tả Thục Tệ, Tả đại tiểu thư đến bước đường cùng liền uống thuốc độc tự vẫn. Tất cả mọi người đang hỏi tiểu công là ai, dù sao cũng không phải Giang Triệt Nha Cách Trương.